Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 4, Anh hùng cứu mỹ nhân. Gocchuyenaudio.com. Rick thấy nó đang đi bộ. Gương mặt nó lạnh tanh cô chút cảm xúc làm cho cậu ngỡ ngàng. Một gen trẻ, nhí nhảnh dường như chưa từng xuất hiện trong con người này. Gen, Rick gọi tên nó. Nó quay mặt lại, thoáng ngạc nhiên nhưng lấy lại bình thường. Có chuyện gì sao? Nó, tôi đưa cô về. Rick, cô cần đâu? Nó, người yêu cô đâu sao để cô đi bộ một mình? Rick cố nói, nó quay lại nhìn Rick tỏ vẻ cô hiểu. Từ khi chia tay Quân, trong từ điển của nó cô hề xuất hiện cụm từ người yêu thế sao Rick lại nhắc tới? Vừa nãy tôi thấy cậu ta đưa cô về mà. Rick đang rất ngạc nhiên khi nó đi bộ. À, nó nói một tiếng rồi quay mặt đi cô nhìn Rick nữa. Cô đi thì tôi sẽ đi với cô. Rick chống chiếc xe mô tô 1200 xuống rồi đi theo nó. Nó im lặng, Rick cũng im lặng mà đi. Bầu cô khí đó vẫn sẽ xảy ra tiếp tục nếu cô có những kẻ phá đám. Cô em xinh ghê, đang đi chơi với bạn trai sao? Một tên có vẻ hung hăng đến chỗ nó. Bỏ tên nà đi em, đi theo tụi anh cho vui. Một tên khác xông vào nói. Nó im lặng cô nói gì? Chỉ nhếch môi cười nửa miệng. Cô sợ sao? Các người đang làm cái gì vậy? Rick lên tiếng. Từ nãy cậu tức giận lắm rồi. À, thằng này mày láo, dám nói bọn ta thế. Một thằng trẻ con như mày thì làm gì đờ si bọn tao? Tên vừa nãy trêu nó nói. Hừ, giỏi thì lên đi. Rick nhếch môi cười. Đờ si, tên đó. Thế là mấy thằng xông lên đánh Rick nhưng Rick là ai? Một băng chủ ai mà để thua mấy thằng như thế sao? Rick cứ thế đánh, nó ngồi nhìn xem trận chiến diễn ra mà cô tỏ ra sợ sệt chút nào. Chỉ 5 bộ sau, bọn kia đã nằm la liệt dưới đất. Bọn kia sợ quá chạy đi. Một thằng trong đó còn nói. Mày cô xong đâu, dám động đến băng Black. À, sẵn tiện đây Luna cũng nói luôn thứ tự trong thế giới đêm nha. 1. Tổ chức Diamond. 2. Bang White. 3. Bang Red. 4. Bang Black. 5. Bang Demon. Bang này của ai thì trong truyện tác giả sẽ bật mí sau nha. Hừ, Rick tỏ vẻ khinh bỉ. Quay lại xem nó thế nào. Trái ngược với suy nghĩ của cậu. Nó cô sợ mà lại thản nhiên đến đáng sợ. Cậu lại tò mò về nó nhiều hơn. Nó thật chẳng giống những cô gái khác. Cô sao chứ? Rick, cô sao đâu? Nó. Sao cô chẳng sợ gì thế? Rick buộc miệng nói. Sao phải sợ? Nó nói tỉnh bơ. À, mà sao anh lại theo tôi? Bây giờ nó mới chịu hỏi làm Rick ngã ngửa. Sao từ nãy nó im lặng? Sao bây giờ cô mới nói thế? Rick, thì từ nãy có người theo dõi. Nó trả lời. Ờ, mà sao cô biết? Rick, gì? Bọn chúng theo dõi ngu lắm. Ai chả phát hiện ra sao anh cô biết? Nó bĩu môi rất siêu. Rick im lặng, nó nói đúng thật, thường ngày cậu chắc chắn sẽ phát hiện đờ si ra nhưng vừa nãy là do cậu nghĩ đến. Nó, cô nói thì thôi, tôi biết trình độ anh cô giỏi bằng tôi mà. Nó tự nói mà cô biết rằng từ nãy có một người đang sóc. Mà bọn chúng nghe thấy thì sao? Rick, hừ, bọn chúng biết là do anh tôi nhờ anh bảo vệ tôi thì sẽ cô đâm đầu vào đâu? Nó, sao cô biết? Rick ngạc nhiên, tôi là ai mà sao cô biết? Nó tự hào vì bản thân hoa thông minh. Hòe, Rick trêu, ý gì đây? Nó nghi ngờ, cô, Rick nói rồi anh và nó lại đi. Khi đến nhà nó, cảm ơn đã đưa bạn tôi về nhà. Nó nói rồi chạy tọt vào trong để lại một cái tên ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì. Sao nó lại cảm ơn vì đưa bạn nó về mà cô phải nó? Nó biết anh đưa Anna về sao? Rick thấy sao chuyện gì nó cũng biết nhỉ? Anh có chút nghi ngờ. Luna, xin lỗi mọi người nha. Dạo này bị áp lực công việc một tí nên viết chuyện còn hơi tệ. Mong mọi người bỏ qua. Xin lỗi, xin lỗi. Từ sau MK hứa sẽ đem đến cho các bạn tình tiết hồi hộp. Thú vị hơn nha. À mà có ai thắc mắc chuyện vì sao nó lại đi bộ cô cách chương?